Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chế tạo kỳ ngộ. Cơ giới chi chủ, Linh, Trọng Sinh. Kiếm đạo chi chủ, Võ đạo chi chủ, Minh Hà, Côn Bằng, Khổng Tuyên. Còn có Tâm Ma chi chủ. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tình cảnh này. Hoàn toàn là không thể tin tưởng, cũng vô pháp tưởng tượng, đây là một loại dạng gì thực lực. Lâm Dương nhất niệm chi gian, vậy mà chế tạo ra nhiều như vậy cường vật lớn, liền hỗn độn chí bảo đều có thể chế tạo được đi ra. Thực lực như vậy, để mọi người vừa mới tăng thực lực lên mà cảm thấy vô cùng hưng phấn đều bị tưới tắt xuống dưới. Cùng Lâm Dương thực lực so sánh, bọn họ thật sự là quá nhỏ bé. Dường như căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Chúng ta siêu thoát, không phải chân chính siêu thoát. Chỉ có hắn lực lượng như vậy, mới thật sự là siêu thoát đi. Đại đạo chi cảnh, kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Không khỏi cảm thán nói, bọn họ giờ này khắc này, dường như rốt cuộc hiểu rõ Lâm Dương thực lực. Đến cùng là một loại trình độ gì? Đó là viễn siêu bọn họ siêu thoát cảnh trở lên thực lực. Hoặc là nói, bọn họ cái này cái gọi là siêu thoát cảnh, chỉ là ngụy siêu thoát cảnh mà thôi. Lâm Dương mới thật sự là siêu thoát cảnh, là có thể cùng đại đạo sánh ngang thực lực. Bằng không, Lâm Dương há có thể trấn áp đại đạo, chiến thắng đại đạo. Minh Hà, Côn Bằng cùng Khổng Tuyên nhìn lấy tình cảnh này, cũng rất là rung động, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc này mới bao lâu a? Bọn họ đi theo Lâm Dương, tiến vào hỗn độn sông sáo. Bọn họ một đường chứng kiến lấy Lâm Dương trưởng thành. Nhưng dù vậy, bọn họ y nguyên cảm giác giống như nằm mơ. Lâm Dương tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Theo lẽ thường tới nói căn bản không thể nào làm được. Có thể Lâm Dương hết lần này tới lần khác thì làm được. Lão gia, ngươi đây là muốn làm gì a? Tâm Ma chi chủ chỉ cái kia vô số pháp bảo cùng linh căn, hướng Lâm Dương hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về Lâm Dương, cho cái này hỗn độn rót vào một số sức sống, sinh ra càng nhiều cường giả. Lâm Dương cười cười nói, chỉ thấy hắn vung tay lên một cái, trong nháy mắt, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vô số pháp bảo linh căn chờ một chút, thì bay về phía hỗn độn các nơi. Có rơi vào mênh mông hỗn độn bên trong, có rơi vào hiểm địa trong, có rơi vào trong vũ trụ, mà có thậm chí càng là trực tiếp rơi vào cái nào đó hảo vận sinh linh trước mặt. Đây là một trận đại kỳ ngộ, phạm vi rộng lớn, bao phủ toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Có thể nghĩ, như Lâm Dương nói, hắn cử động như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến hỗn độn bên trong đản sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả tới. Nhưng là, đây đối với Lâm Dương có làm được cái gì sao? Tất cả mọi người là không hiểu. Chỉ bất quá Lâm Dương cũng không có hướng bọn họ giải thích ý tứ. Hắn chỗ lấy muốn cho hỗn độn bên trong chế tạo ra nhiều như vậy kỳ ngộ. Thậm chí thì liền hỗn độn chí bảo đều đánh đi ra. Cái này đích xác là vì chế tạo ra rất nhiều cường giả tới. Đối với Lâm Dương mà nói, hắn cảnh giới bây giờ đã đạt tới bình cảnh, đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ cực hạn, mà muốn mạnh hơn, cũng chỉ có để hỗn độn bên trong sinh ra càng nhiều cường giả. Mà những cường giả này đản sinh ra, bọn họ tu luyện đại đạo, lĩnh ngộ các loại nói cùng ý, liền sẽ bị Lâm Dương thu hoạch được. Đây là Lâm Dương nắm trong tay hỗn độn vũ trụ mà có được quyền hành cùng chỗ tốt. Chỉ có chúng sinh càng mạnh, hắn mới càng mạnh, các ngươi cũng có thể mỗi người rời đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hỗn độn bên trong cũng sẽ không bình tĩnh. Bất quá lấy thực lực của các ngươi, cũng không cần lo lắng cái gì. Các ngươi có thể làm các ngươi mỗi người sự tình muốn làm. Lâm Dương hướng mọi người nói, mọi người chần chờ một chút. Liếc mắt nhìn nhau, kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ đối Lâm Dương xá một cái. Bài rời đi trước, mà về sau, Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng cũng rời đi. chỉ còn lại có tâm ma chi chủ. Do dự nói, lão gia, chấm ngoặc kép, đi thôi. Lâm Dương đánh gãy hắn, không cần ở lại bên cạnh ta. Ta xử lý xong một ít chuyện về sau, liền sẽ toàn tâm toàn ý cùng đại đạo giao phong. Ngươi ở lại bên cạnh ta cũng không hề có tác dụng. Ngươi cũng có thể đi làm ngươi mình thích làm sự tình. Huống chi, đối với ta mà nói, vô luận ngươi tại cái này hỗn độn nơi nào, kỳ thật cùng ở bên cạnh ta cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thật sao? Tâm ma chi chủ nói. Lâm Dương phất phất tay. Trong nháy mắt, tâm ma chi chủ chỉ cảm giác mình cùng Lâm Dương ở giữa không gian vô hạn kéo duỗi. Chính mình cách Lâm Dương càng ngày càng xa. Tâm ma chi chủ không khỏi bái ngã xuống. Hô lớn, lão gia, ông, tâm ma chi chủ chỉ cảm giác mình trong tâm linh cấm chế bị giải khai. Hắn đã khôi phục tự do, chỉ là nhìn lấy mênh mông hỗn độn. Trong lúc nhất thời, tâm ma chi chủ lại có chút không biết đi con đường nào. Ai, Lâm Dương phân phát mọi người, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Cùm cụp, tại máy móc vũ trụ một chỗ phế tích bên trong. Một trận rách dưới máy móc đột nhiên bắt đầu chuyển động. Một lần nữa tản mát ra sinh cơ. Cái này máy móc lảo đảo đứng dậy. Tàn phá trí nhớ bắt đầu khôi phục. Ta gọi là Linh. Máy móc lầm bầm. Đột nhiên, phịch một tiếng, hắn lại nằng nặng ngã trên mặt đất. Trên người linh kiện đều ngã đến cơ hồ triệt để phân tán. Bất quá cũng đúng lúc này, một hạt giống từ không trung tung bay rơi xuống, rơi vào hắn trên thân. Mưa rào xối xả rơi xuống, hạt giống hấp thu nước mưa, bắt đầu nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng. Cái này lại là một hạt linh căn hạt giống, hấp thu đến một cỗ tinh thuần năng lượng, để cho mình nhanh chóng sinh trưởng đồng thời. Trong lúc vô tình, nhưng cũng để dưới thân máy móc đạt được năng lượng. Bộ này máy móc cũng bắt đầu dần dần chữa trị. Rốt cục, cũng không biết trải qua bao lâu, bộ này máy móc lần nữa có vận hành năng lực. Nó bang một tiếng, đứng lên, trong tay nắm lấy một gốc cây nhỏ. Đây là một gốc tiên thiên linh căn. Máy móc không có nước mắt, nhưng tâm tình lúc này lại là vô cùng kích động. Nhịn không được kêu to lên. Sống lại, sống lại. Ta rốt cục sống lại. Ta là Linh, là chỗ có cơ giới tộc thủy tổ. Ta là cơ giới chi chủ. Ha ha ha, chờ xem, ta đại nạn không chết. Chắc chắn sẽ tái nhập đỉnh phong. Hỗn độn, máy móc trong mắt, tản mát ra báo thù quang mang. Có điều rất nhanh lại bị hắn che giấu đi xuống. Thực lực của hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu. Hắn cần che giấu, chậm rãi mạnh lên. Để tránh đưa tới Lâm Dương chú ý. Bị Lâm Dương phát hiện, địch nhân của hắn quá cường đại. Tại chính mình còn không có cường đại lên trước đó, tuyệt đối không thể lộ ra cái gì sơ hở. Rất hiển nhiên, cái này trong vũ trụ phục sinh Linh cũng là cơ giới chi chủ. Lâm Dương tại lan truyền các loại pháp bảo linh căn, đồng thời lại là âm thầm đem bị hắn đánh chết cái này cơ giới chi chủ một luồng tàn hồn cũng trùng tạo đi ra, để hắn lần nữa phục sinh. Thậm chí tại Lâm Dương thao túng phía dưới, hắn sẽ còn liên tục không ngừng gặp phải các loại kỳ ngộ. Tỉ như cái kia một hạt linh căn hạt giống, cùng hắn tương lai gặp phải càng nhiều kỳ ngộ, đây đều là Lâm Dương trong bóng tối thao túng hình thành. Lâm Dương thực lực bây giờ quá kinh khủng, đến mức hắn làm những thủ đoạn này, cho dù là cường đại như cơ giới chi chủ, lấy ánh mắt đều tuyệt đối không phát hiện ra được. Chỉ cho là mình cái nào đó hậu thủ, dẫn đến hắn trùng hợp phía dưới, vậy mà sống lại trọng sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.